Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 628, trò chuyện với Ứng Nguyệt Như. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Vũ bị Lý Hành Vân chỉ đích danh sợ hết hồn. Hắn cũng là không muốn đắc tội Lý Hành Vân nên trong ngày chuẩn bị vài món lễ vật đưa cho Lý Hành Vân miễn cho Lý Hành Vân ăn không ngồi rồi tìm hắn. Phiền phức, Hồ Dũng tuy là căm tức cũng phải nhịn xuống. Hắn trước đây là bị Nam Môn Thiên Hải và Hoàng Vũ hai vị trưởng lão cảnh cáo cộng thêm Lý Hành Vân đã bắn tiếng Đường Long là do hắn bảo kê nên từ. Nay về sau chỉ cần Đường Long vẫn hợp tác với Lý Hành Vân. Hắn tuyệt đối không dám lại đi gây phiền toái cho Đường Long. Lúc này, ba người Đường Long thu hoạch mỹ mãn trở về biệt viện của mình. Đường Long, những yêu linh thần cấp là do ngươi mang từ tiểu linh lung thế giới tới sao? Chấm, Tiểu Ngữ, hiện tại, ta cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, sau này có cơ hội ta nói cho ngươi biết. Tiểu Ngữ thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên, vì dù có là tiểu linh lung thế giới cũng không thể tìm ra nhiều yêu linh thần cấp như vậy. Đường Long vẫn là không tiết lộ ra việc mình dùng công dụng của mộng yểm yêu hồ dung hợp yêu linh lại với nhau mới đạt được yêu linh thần cấp. Đường Long đến người thân cận mình nhất cũng không có nói ra vì sợ có người lỡ miệng sẽ dẫn tới họa sát thân. Đường Long trên đường đi có tính toán của mình. Nếu Lý Hành Vân đang có nhu cầu mua nhiều yêu linh thần cấp như vậy thì hắn có kế hoạch lớn hơn. Yêu linh thần cấp bình thường không đáng giá. Chính thức đáng giá là yêu linh ưu tú hoặc yêu linh trác việt, thậm chí yêu linh thần cấp có long huyết truyền thừa. Ngày thứ ba, cũng là xích mộc tôn giả lên lớp thời gian. Đường Long, Vũ Diễm cùng Cố Bối ngồi cùng nhau. Bọn họ âm thầm trò chuyện mà Cố Bối đưa cho Đường Long một giới chỉ, đổi lại Đường Long cũng xuất ra 6 khối trung phẩm linh thạch. Đường Long, trong tay ta có 6 vạn yêu linh. Cố Bối, đây là 6 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Bối thấy hành động của Đường Long thì nhíu mày. Hắn giúp đỡ Đường Long thu mua số yêu linh này vốn chưa hề nghĩ tới chuyện thù lao. Huống chi những yêu linh tầm thường này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Đường Long làm vậy chẳng khác nào không xem hắn là bằng hữu. Giúp ta thu mua một số yêu linh phổ thông có long huyết truyền thừa, đồng thời cũng không thể đám thân tín của ngươi đi một chuyến tay không được. Yên tâm, cứ giao cho ta, Cố Bối. Hôm qua, khi hắn trở về liền nhận ra Elena đã tới. Hắn bước vào trong phòng thấy được Elena tự tiếu tự phi ở trong phòng mình ngồi uống trà. Elena khi thấy Đường Long trở về cũng không có nói nhảm nhiều lời mà hướng cậu ném tới vài giới chỉ, sau đó thân hình lắc một cái biến mất tại chỗ. Đường Long bắt được nhiều linh thạch như vậy cũng là bế quan tu luyện. Dặn với Tiêu Ngữ khi nào trời sáng vào đánh thức mình. Đường Long đối với có nhiều linh thạch như vậy thì hắn có thể tu luyện một đoạn dài. Từ thiên truyền lục tinh tăng lên đến thiên truyền cửu tinh cần số lượng linh thạch quá mức khổng lồ. Dòng dã tiêu hao hết trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch cộng thêm 5 khối linh thạch tinh hoa mới khiến cho hắn trong một buổi tối tăng lên đến thiên truyền bát tinh. Nếu không phải trời đã sáng mà hôm nay có tiết học của Xích Mộc Tôn giả thì Đường Long dự tính đột phá lên thiên truyền cửu tinh. Đường Long cảm thán mình tu luyện cần thiết tài nguyên tiêu hao quá nhiều, cũng phải nghĩ cách kiếm thêm linh thạch. Việc buôn bán yêu linh rất là thuận lợi. Yêu linh thần cấp vẫn thiếu rất nhiều nên Đường Long chuyển sang để mắt tới yêu linh long huyết truyền thừa. Bất quá tạm thời để cho Cố Bối lén lút thu mua trước. Đợi sau khi thu mua đầy đủ số lượng sẽ bắt đầu dung hợp. Xích Mộc Tôn giả hôm nay chỉ dạy là chiến kỹ tu luyện. Đường Long đối với những thứ này là không có hứng thú gì. Chiến kỹ tu luyện hắn biết thừa cũng có cách tu luyện tốt hơn. Thà để hắn vận động tay chân còn được chứ ngồi nghe lý thuyết khiến hắn nhàm chán. Xích Mộc Tôn giả thỉnh thoảng nhìn qua thấy Đường Long không tập trung là điểm danh nói về chiến kỹ tu luyện thì hắn kinh ngạc Đường Long nói ra hoàn toàn chính xác, cùng với đó là vài thứ có ích. Cuối cùng Xích Mộc Tôn giả trực tiếp không nhìn Đường Long. Đường Long cũng là tùy thời chú ý nghị luận của đám học viên trong lớp. Đường Long không thể nghi ngờ đã trở thành đối được chú ý nhất trong lớp. Bất quá kể từ khi đánh bại Long Vũ Âm cũng không còn ai dám đến tìm Đường Long sinh sự, mà Đường Long đồng thời cũng trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả các thiếu nữ. Đường Long đối với các thiếu nữ theo đuổi là không có hứng thú. Ở Vũ Thần Tông chỉ có 3 cô gái là để hắn động tâm mà thôi. Những thiếu nữ khác chỉ là nhận mệnh gia tộc dùng mỹ dung của mình lôi kéo Đường Long hoặc trở thành Đường Long bạn gái từ đó moi móc thông tin. Long Vũ Âm lặng lẽ ngồi ở một góc trong lớp nhìn vào bóng lưng Đường Long. Tuy nàng trước đó giao thủ nàng đã bị Đường Long triệt để đánh bại, nhưng mà nàng thủy chung đối Đường Long vẫn không cách nào sinh ra một điểm căm hận, có chăng thì đó chính là cảm giác tò mò mãnh liệt. Nàng rất muốn biết Đường Long rốt cuộc tu luyện như thế nào. Cả người Đường Long tựa hồ tràn ngập các loại bí mật, nhưng mà nàng minh bạch nếu như chính mình càng dây dưa thì chỉ khiến Đường Long càng thêm chán ghét. Chỉ có trở nên mạnh hơn nàng mới có tư cách cùng Đường Long đối thoại. Từ nhỏ đến lớn, Đường Long là người đầu tiên đánh bại nàng khiến cho nàng tâm phục khẩu phục, cũng làm cho nàng một lần nữa tiến hành xem xét lại chính mình trước khi hành động. Tu luyện chiến kỹ trọng yếu nhất chính là yêu linh, mà yêu linh trước mắt các ngươi đang dung hợp cũng không phải mạnh lắm. Chỉ có đến thiên mệnh cảnh giới mới có thể dung hợp một ít siêu cấp yêu linh long huyết truyền thừa. Xích Mộc Tôn giả, vì tương lai các ngươi, ta hy vọng nếu các ngươi dung hợp sẽ là với yêu linh long huyết truyền thừa. Không thì ít nhất cũng là yêu linh trác tuyệt. Chuyện này đối với sự phát triển tương lai của các ngươi có quan hệ rất lớn. Xích Mộc Tôn giả, nghe được lời Xích Mộc Tôn giả lời mà nói, rất nhiều học viên đến từ các tiểu thế giới cảm thấy vô cùng xót xa. Yêu linh long huyết truyền thừa cũng đã phi thường mắc. Yêu linh phổ thông cũng phải 1-2 khối linh thạch mới có thể có được. Yêu linh hoàn hảo cũng phải 70-80 khối linh thạch. Yêu linh ưu tú phải hơn 1000 khối linh thạch. Còn yêu linh trác tuyệt thì hầu như chỉ có con cháu thế gia mới có thể hưởng thụ được. Hơn nữa, phải là thế gia có bối cảnh thâm hậu mới được. Bọn hắn không biết đi đâu tìm yêu linh trác tuyệt hay yêu linh long huyết truyền thừa. Chính vì vậy, lựa chọn yêu linh thần cấp bình thường có lợi hơn nhiều. Yêu linh thần cấp bình thường giá cả so với yêu linh long huyết truyền thừa không sai biệt lắm. Thậm chí càng ưu tú hơn, nhưng với giá hợp lý hơn. Dù có tăng cao một chút vẫn có thể bán cho các đệ tử thông thường. Về phần yêu linh thần cấp có được long huyết truyền thừa có thể dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ. Coi như là Vũ Thần Tông cũng chỉ vẻn vẹn có khoảng mấy trăm người có được mà thôi. Đó cũng chính là trụ cột của Vũ Thần Tông. Những năm gần đây, số lượng cường giả có được yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa của Vũ Thần Tông chết đi không ít, cho nên Vũ Thần Tông có chút xuống dốc, nhưng dù sao cũng đã là siêu cấp tông môn, nội tình thì vẫn còn. Tuy nhiên hiện tại Vũ Thần Tông nếu muốn sản sinh ra cường giả có được yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Long vì biết Vũ Thần Tông sóng ngầm cuồn cuộn, cộng thêm bên trong nội bộ đấu đá lẫn nhau, nên mỗi lần hắn dùng mộng yểm yêu hồ đều là cẩn trọng cùng cảnh giác cực kỳ. Hắn ngoài việc dung hợp yêu linh đem đi bán cũng là bắt đầu dự trữ vài yêu linh hiếm có hoặc yêu linh long huyết truyền thừa để mà tiến hành lần ba dung hợp yêu linh. Mặc dù hắn đã có Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân hai đầu yêu linh thần cấp sở hữu huyết mạch thượng cổ, nhưng có nhiều hơn yêu linh cũng là bảo mạng. Nhiều hơn, đương nhiên trác tuyệt long huyết yêu linh chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tuy nhiên, nếu như thật sự không tìm thấy trác tuyệt long huyết yêu linh thì thay bằng yêu linh ưu tú cũng không tệ. Chờ các ngươi đạt đến thiên mệnh cảnh giới, lúc có thể tiến vào đại thế giới để săn giết long huyết yêu thú. Đến lúc đó, không chừng có thể tìm thấy. Xích Mộc Tôn giả,

Nơi đây đào hoa đua nở, hoa rụng rực rỡ, quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Sơn cốc yên tĩnh, suối nước róc rách, từng cảnh tượng kiếp trước không ngừng hiện ra. Đúng là thế ngoại đào nguyên. Ứng Nguyệt Như đúng là biết cách hưởng thụ. Đường Long bước vào trông thấy được trước cửa một ngôi nhà tranh. Gõ nhẹ một cái, xin mời vào, Ứng Nguyệt Như. Ứng Nguyệt Như đối với việc có người tiếp vào như có dự đoán trước, cũng không có hỏi thân phận người tới là ai mà trực tiếp mời vào trong. Đường Long cất bước đi vào trong thấy được Ứng Nguyệt Như đang lẳng lặng xếp bằng trên mặt đất. Gương mặt bình tĩnh, không nổi lên được một tia gợn sóng. Lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy. Đường Long cảm ứng Ứng Nguyệt Như hiện hữu rất khó. Nàng luôn cho hắn cảm giác hư ảo không chân thật. Phảng phất như là không cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Ngươi đến rồi, ngồi đi, Ứng Nguyệt Như. Y theo ngươi nói thì có lẽ đã dùng thiên dẫn thuật dự đoán tương lai mà nó là sẽ hao mòn tuổi thọ của người thi triển. Chuyện đó không quan trọng. Chuyện ta sắp kể, ngươi không cần hỏi cái gì. Có một số việc ngươi không nên biết. Cho dù ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Chuyện ngươi nên biết, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Ứng Nguyệt Như, không biết Ứng tỷ tỷ có gì chỉ giáo. Dám gọi ta là Ứng tỷ tỷ không biết tôn sư trọng đạo. Ứng Nguyệt Như cười mắng Đường Long một tiếng. Nàng là lần đầu tiên có người dám gọi nàng là tỷ tỷ. Ngươi có thể sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì ta có thể biết những điều này nhưng mà thiên diễn vốn là huyền diệu như vậy. Có thể khám phá thời không? Tính toán thiên mệnh, mặc dù để làm được điều này ta phải tiêu hao 50 năm tuổi thọ. Ứng Nguyệt Như, nghe được Ứng Nguyệt Như tiêu hao 50 năm tuổi thọ chỉ vì bối toán thiên mệnh của hắn thì Đường Long đau lòng không thôi. Hắn nâng ngón tay mình tụ tập dẫn lực ở đầu ngón tay rồi ở dưới con mắt kinh ngạc của Ứng Nguyệt Như thì Đường Long búng một phát. Dẫn lực bay thẳng vào mi tâm của nàng, sau đó nàng cảm nhận được tuổi thọ của mình được bồi bổ trở lại, thậm chí có tăng trưởng lên. 50 năm tuổi thọ chỉ vì bối toán thiên mệnh của ta cùng tương lai cần gì chứ? Chỉ cần ngươi hỏi thì ta sẵn lòng nói cho ngươi biết. Những gì ngươi nói cho ta biết. Lại kém xa so với những gì mà ta tính toán để thấy được nhiều. Bởi vì ngươi là người trong cuộc mà ta sử dụng thiên diễn để tính toán thì đã vượt xa những thứ ngươi biết. Ứng Nguyệt Như, Đường Long cũng biết Ứng Nguyệt Như nói là người trong cuộc chưa tỏ thì người ngoài cuộc đã tường. Căn cứ theo những gì mà ta tính toán thì việc tiếp theo mà ngươi muốn chính là muốn tranh đoạt vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Ứng Nguyệt Như, ha ha, tâm tư của ta đều bị ngươi đoán được nhất thanh nhị sở. Xác thật là Đường Long khi đến Vũ Thần Tông vẫn là đang tìm cách tranh đoạt chứng vị tông chủ Vũ Thần Tông. Vì thế mà hắn tạo mối quan hệ tốt đẹp với Cố Bối và Lý Hành Vân. Ngươi muốn trở thành tông chủ, ta có thể đề cử một người cho ngươi. Nàng có thể trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Ứng Nguyệt Như mỉm cười nhìn Đường Long. Kỳ thật hiện tại trong nội tâm của nàng cũng đang phát sinh biến hóa. Từ sau khi diễn đoán thiên mệnh, nàng đột nhiên có thêm một nam nhân muốn nàng làm nữ nhân của hắn, khiến nàng hiện tại vẫn không cách nào thích ứng được. Loại cảm giác này quả thật rất kỳ lạ. Là Long Vũ Âm, đúng, sư muội của ta, Ứng Nguyệt Như. Chính xác là vì nếu nàng muốn tranh vị trí người thừa kế là có xác suất lớn tranh được. Nếu có được Long Vũ Âm, Long Ấn thế gia, Lý Hành Vân Thương Viêm thế gia, Cố Bối Cố Thị thế gia, ba người đại biểu tam đại đỉnh phong thế gia ủng hộ thì ngươi có rất lớn cơ hội tranh vị trí tông chủ. Ứng Nguyệt Như, ngoài nàng ra không thể là ai khác sao? Bởi vì nàng ta kiếp trước cùng người của Long Ấn thế gia bức ta vào chỗ chết sao? Đây là có nguyên nhân. Bởi vì trong mắt của nàng ta thì ta chính là kẻ đã giết chết sư phó của nàng. Bởi vì sư phụ của chúng ta đúng là ta tự tay giết. Ứng Nguyệt Như, việc đó cũng không trách Long Vũ Âm được. Nàng không biết ẩn tình trong đó. Vậy thì ngươi ghi hận nàng trong lòng làm gì? Ứng Nguyệt Như, ta cũng không có ghi hận nàng, chỉ là cảm thấy khó chịu nàng tính cách thôi. Kiếp trước thì tên Nhiếp Ly biết sự tình căm hận nàng. Nàng căm hận ta, dần dẫn tối mối thù hận rơi vào bế tắc. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hóa giải sự thù hằn của nàng đối với ta. Ứng Nguyệt Như, nắm giữ thiên diễn thuật. Mỗi lần tính toán để thấy rõ thiên cơ đều sẽ tiêu hao tuổi thọ. Ngươi nếu muốn cho ta sống lâu một chút, tốt hơn hết là đừng hỏi thêm gì nữa. Ứng Nguyệt Như, được rồi. Đường Long cũng là mỉm cười không tự chủ được vươn tay xoa đầu Ứng Nguyệt Như. Ứng Nguyệt Như sững sờ, cùng với đó là đôi mắt rung động nhìn Đường Long. Nàng không nghĩ tới mình chỉ mấy câu đơn giản là khiến Đường Long thỏa hiệp. Nàng kỳ thật không biết Đường Long là thỏa hiệp với nàng là vì đó là lời nói của tương lai lão bà là hắn nghe theo. Lần này sau khi trở về, ngươi tạm thời không cần tới đây. Ngươi tới nơi này quá khiến người khác chú ý rồi. Ứng Nguyệt Như ngắm nhìn Đường Long nói ra. Từ sau khi diễn toán thiên mệnh, nàng có chút không biết nên làm thế nào đối mặt với Đường Long. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới 16, 17 tuổi mà thôi. Bây giờ đột nhiên lại có thêm một nam nhân như Đường Long xuất hiện. Đường Long biết được Ứng Nguyệt Như biết sự tình không chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không nói cho hắn nếu nàng không muốn. Đường Long xoay người bước ra ngoài. Ứng Nguyệt Như nhìn theo bóng lưng Đường Long mà khẽ thở dài một tiếng. Nàng chỉ sợ không đợi được tới ngày Đường Long trở thành tông chủ. Đợi đến khi thân ảnh Đường Long biến mất mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Hy vọng là tương lai đúng như thiên mệnh như vậy có thể cứu ta thoát khỏi thủ hạ thánh đế. Nếu vậy ta cũng không ngại việc cùng sư muội trở thành nữ nhân của ngươi. Dù ta cũng cần một nam nhân cường đại đến bảo vệ. Ứng Nguyệt Như. Phe phái bên trong Vũ Thần Tông mọc lên san sát như rừng. Đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Trong vòng trăm năm nhất định sẽ triệt để. Hắn phải làm là ở trong vòng trăm năm này trở thành tông chủ Vũ Thần Tông, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, trọng chỉnh trật tự Vũ Thần Tông, khống chế toàn bộ Vũ Thần Tông, sẽ là bước đầu tiên để Nhiếp Ly đối kháng với Thánh Đế. Đường Long đi trên con đường nhỏ uốn lượn thì gặp được Long Vũ Âm đang đi đến. Long Vũ Âm chứng kiến Đường Long thì bước chân dừng lại. Con đường nhỏ này là lối đi duy nhất thông qua thung lũng kia. Long Vũ Âm hiển nhiên cũng thật không ngờ ở chỗ này đụng phải Đường Long. Vừa nhìn thấy Nhiếp Ly, lòng của nàng giống như bị níu chặt. Lại không dám đi lên chào hỏi. Vốn là lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng là từ khi Đường Long triệt để đánh bại nàng. Tâm cảnh của nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Long Vũ Âm nghĩ không thông vì sao nàng nhìn thấy Đường Long lại khẩn trương như vậy. Việc này không giống nàng lúc trước. Tại đây trống vắng không người. Chỉ có hai người bọn họ. Ngươi sao lại ở chỗ này? Dựa theo trong nguyên tác thì Long Vũ Âm hậu kỳ mới là vô pháp vô thiên, bởi căn bản không ai có thể đè ép nàng một đầu, mới mặc cho Long Vũ Âm tâm tính biến hóa. Nhưng giờ Long Vũ Âm mặc dù có điểm hung hăng càn quấy, có chút bá đạo, cũng không có là một người không giảng đạo lý. Ta tới đây tìm một người. Long Vũ Âm, giọng nói Long Vũ Âm có chút run rẩy. Điều này làm cho Đường Long có chút khó hiểu. Trước mặt hắn một mực khẩn trương Long Vũ Âm khiến cho nàng đôi má căng đến mức đỏ bừng không giống trước đây. Hai người đứng cách rất xa. Nói chuyện có chút không tiện lắm. Đường Long đi về phía trước một bước. Long Vũ Âm thấy vậy liền lui về sau một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Long Vũ Âm nghĩ đến trước kia Đường Long làm nhục mình. Đôi má càng nóng lên. Nàng nghĩ Đường Long không lại ở chỗ này buông tha chính mình đi. Chỉ có hai người, nàng căn bản không phải đối thủ của Đường Long. Tại chính sức mạnh thân thể, thứ khiến nàng kiêu ngạo nhất cũng bị Đường Long hoàn toàn đánh tan. Đối mặt với Đường Long thì nàng thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không có.